Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2165, khẳng định chúng ta. Lúc lái xe, ta liền đã thông trụ tử cho ta số điện thoại. Điện thoại vang lên mấy thanh mới chuyển được. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại nhi truyền đến một cái thanh âm có chút chán nản. Hỏi, ngài tốt. Xin hỏi ngài là vị nào? Ta là Ngô Cửu Âm. Ngài là Lâm bà nhi tử Lâm đại ca sao? Ta hỏi, vừa nghe đến thanh âm của ta. Đối phương rõ ràng hô hấp dồn dập rất nhiều. Vội vàng nói, vâng vâng vâng, ta là Lâm bà nhi tử Lâm Khải. Có thể liên hệ đến ngài quá tốt rồi. Mẹ ta trước khi Lâm Trung nói với ta, nếu như ta gặp chuyện không giải quyết được, nhất định phải liên hệ ngài. Ngài nhất định sẽ giúp bọn ta. Ta hiện tại thật sự là cùng đường mạt lộ, lúc này mới nghĩ đến ngài. Xin ngài phải tất yếu cho nhà chúng ta giúp đỡ chút a. Bằng không ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Nói kia Lâm đại ca vậy mà mang ra giọng nghẹt ngào. Một cái hơn 40 tuổi hán tử làm khó thành cái dạng này, nếu không phải gặp 10 phần chuyện khó giải quyết, tuyệt đối sẽ không như thế. Ta ho khan một tiếng, ôn nhu nói, Lâm đại ca, không cần khách khí như thế. Lâm bà đối ta có ân, hơn nữa ân trọng như núi. Chuyện của ngươi chính là ta chuyện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể cùng ta nói đơn giản một chút sao? Cảm ơn, rất đa tạ ngươi tiểu cửu huynh đệ. Kỳ thật, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chính là Thủy Nhi cùng nàng mụ mụ như là bị rồi bệnh nặng. Làm sao đều trị không hết. Nàng mụ mụ còn dễ nói. Thế nhưng là Thủy Nhi tựa như là chúng ta. Chuyện cụ thể ta cũng không tốt cho ngươi nói. Chính ngươi tới nhìn một cái liền biết. Lâm Khải vừa nghe nói ta muốn đi qua hỗ trợ, kích động có chút nói năng lộn xộn. Hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Vậy thì tốt, ta lúc này ngay tại trên đường. Ngươi cho ta nói một cái địa chỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta chừng một giờ liền có thể đến Thiên Nam Thành. Ta nói, ta tại cư xá Dương Quang số 7 lâu. Một đơn nguyên 403 phòng. Ngươi đến cửa tiểu khu, ta đi qua tiếp các ngươi là được. Lâm Khải nói, được rồi. Ta rất nhanh liền đi qua, nói, ta liền cúp điện thoại, tại trên xe thiết trí một chút hướng dẫn, trực tiếp mở hướng về phía cái kia cư xá Dương Quang. Nghe ta đánh xong điện thoại, Lý Bán Tiên nhân tiện nói, chuyện gì, rốt cuộc có nghiêm trọng không? Cái này đối phương cũng không có nói tỉ mỉ, ta cũng không biết tình huống như thế nào, đi đến nơi đó xem một chút đi. Tựa như là Thủy Nhi nha đầu kia chúng ta, mẫu thân của nàng cũng được bệnh nặng, mặc kệ bọn hắn bên kia xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng, bởi vì Lâm bà đối ta có ân cứu mạng, không có nàng liền không có hiện tại ta. Ta nghiêm mặt nói, vậy khẳng định muốn giúp, đoán chừng chuyện này không đơn giản a. Lý Bán Tiên như có điều suy nghĩ nói, hơn một giờ sau, chúng ta rốt cuộc đi tới cái kia cư xá Dương Quang. Ta dừng xe ở tiểu khu đó cửa. Xa xa liền thấy chung cư cửa lớn gần đây có một người trung niên tại đi tới đi lui. 10 phần lo lắng bộ dáng. Ta cùng Lý Bán Tiên xuống xe, liền hướng phía người kia đi tới. Người kia xa xa liền thấy ta, ba chân bốn cẳng liền hướng phía ta bên này chạy vội tới. Lúc này sắc trời hơi đen. Đèn đường vừa mới sáng lên, ta dựa vào sáng ngời hướng phía người kia nhìn lại, phát hiện người này đúng là Lâm bà nhi tử Lâm Khải. Chỉ là lúc này nhìn lại và mấy năm trước bộ dáng rất lớn xuất nhập. Tóc có chút rối bời, trên mặt tất cả đều là thổn thức gốc râu cằm tử. Cho người ta một loại đôi phế cảm giác, đừng nói trụ tử không có nhận ra. Chính là ta cũng không có nhận ra hắn chính là năm đó xuất hiện tại Lâm bà tang lễ thượng cái kia Lâm Khải. nghĩ đến đã là rất nhiều năm trước sự tình. Người luôn là biến, ta đối Lâm Khải vẫn là có ấn tượng. Trong mơ hồ có thể nhìn ra dĩ vãng một ít hình dáng. Xác nhận hắn chính là Lâm bà nhi tử. Rất nhanh, hắn liền chạy vội tới trước mặt của chúng ta. Tỏ ra càng kích động. Hắn đầu tiên là nâng đỡ chính mình mắt kính thật dày. Lúc này mới hướng phía ta vươn tay ra. Nói, người tốt tiểu cửu huynh đệ. Ta là Lâm Khải, thật nhiều năm không gặp. Ta vươn tay cùng hắn nắm tay. Hàn Huyên nói, đúng vậy a, thật nhiều năm không có gặp mặt. Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba. Đối các ngươi chú ý tương đối ít. Chính là xin lỗi Lâm đại ca. Không có, tiểu cửu huynh đệ, ngươi cũng chớ nói như thế. Công việc của ta đều là Ngô cục trưởng an bài cho ta. Ta đã rất thỏa mãn. Những năm này qua cũng rất an ổn, cũng chưa từng đi ra chuyện gì. Trên cơ bản ta đều có thể giải quyết. Chỉ là lần này chuyện xảy ra quá lớn, ta thật sự là không có biện pháp. Nói, kia Lâm Khải vậy mà hốc mắt đều đỏ. Tốt a, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên mang bọn ta đi xem một chút Thủy Nhi cùng Tẩu Tử đi. Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất giúp ngươi. Ta nói, Lâm Khải ứng vài tiếng, liền vội vàng xoay người cùng chúng ta dẫn đường. Một bên đi mau một bên nói với ta nói, tiểu cửu huynh đệ, trước đó ta liền biết mẹ ta là làm cái gì. Nhưng là mẹ ta xưa nay không làm ta tiếp xúc nàng những vật kia. Cho nên đối với những cái kia thần thần quỷ quỷ sự tình, ta là một chút phương pháp cũng không thông. Bất quá lúc nhỏ, ta cũng thường xuyên nhìn thấy mẹ ta xem chuyện. Chỉ là mỗi lần mẹ ta xem chuyện thời điểm, liền đem ta nhốt vào trong phòng không cho xem. Đối với những chuyện này ta vẫn là có thể thấy rõ một ít. Thủy Nhi nha đầu này khẳng định là chúng ta. Chúng ta một đường nói, liền tới đến Lâm Khải đơn nguyên cửa. Vừa mới đi đến nơi đó, ta liền cảm giác tình huống có chút không đúng. Theo lầu này chặng đường một cỗ âm phong liền đối diện đánh tới. Đi theo ta bên người Lý Bán Tiên lập tức liền híp mắt lại. Sau đó nhìn ta một chút, ra hiệu bên này có biến. Hai người chúng ta liếc nhau một cái, cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục bò lên cầu thang, hướng phía lầu 4 mà đi. Đây là một tòa 10 phần cũ kỹ tòa nhà, cũng không có thang máy. Xem phòng ở tối thiểu là 20 năm trước kiến trúc. Lâm Khải ở phía trước dẫn đường, mà ta cùng Lý Bán Tiên đi sát đằng sau. Vừa mới đi đến trong hành lang thời điểm, ta cùng lão Lý cũng không khỏi tự chủ mở ra âm dương nhãn. Hướng phía bốn phía nhìn, nhưng thấy trong hành lang liền bay ra khỏi rất nhiều cái bóng nhàn nhạt. Lại là một đám cô hồn dã quỷ. Bất quá cũng có mang hình tương đối thanh minh oán quỷ cùng ác quỷ. Làm Lâm Khải vừa mới đi vào thời điểm, những cái kia quỷ vật liền quay chung quanh tại Lâm Khải bên người, không ngừng hít hít cái mũi, tại thôn phệ Lâm Khải trên người dương khí. Mà ta cùng Lý Bán Tiên đều là người tu hành, trên người dương khí quá nặng, cứ việc chúng ta đều thu liễm rất nhiều, những cái kia quỷ vật cũng không dám tới gần chúng ta nửa phần. Ta bước nhanh hơn, đi tới Lâm Khải bên người. Một cái ác quỷ còn hướng lấy ta nhe răng trợn mắt, hiện ra kinh khủng bộ dáng. Ta trong nháy mắt liền đem trên người mình khí tức toàn bộ tán phát ra tới. Cách ta gần mấy cái quỷ vật lập tức bị trên người ta dương khí thiêu đốt hồn phi phách tán. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía liền một mảnh thanh minh. Bên này như thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ vật đâu? Nếu như không phải chúng ta, đó mới là thật kỳ quái đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ